Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1692, chương 1693, cửu long quy nhất. 6. Smiley, đường đường cự linh thần, thiên đình thần tướng một trong, bây giờ liền cùng con chó chết tựa như, hai tay không ngừng lay lấy đại địa, đi phía trước điên cuồng bò a. Con muốn đi, Diệp Lăng lành lạnh cười, lôi cự linh thần cái kia chặt đứt chân, trực tiếp lại kéo tới, mà sau xách xách trong tay cục gạch, giữ tợn nở nụ cười, xem ra ngươi còn có tay có thể bò, ta ngược lại muốn nhìn một chút, không có tay, ngươi có thể dùng đầu bò không? Răng rắc một tiếng, mọi người đều là trong lòng cuồng run rẩy a, cự linh thần một bàn tay bị Diệp Lăng cho trực tiếp đập cái ngũ chỉ bột phấn tinh gãy xương. Được kêu là một cái thảm a. Tiên huyết theo cự linh thần trong miệng là oa oa chảy như điên a. Ba đại thế lực, lục đạo thành bên trong, tất cả cường giả đều cảm giác được chính mình cả người bỗng nhiên lạnh. Cái này xác định là chiến đấu, mà không phải một cái biểu diễn thi đấu. Lôi đế, ngươi được rồi. Một bên Hạo Thiên cũng nhìn không được nữa, gầm lên giận dữ, thân ảnh phi thẳng đến Diệp Lăng cuồng tiến lên, trong cơ thể cửu kiếp hậu kỳ tu vi điên cuồng dâng trào. Hạo Thiên, ngươi đặc biệt muốn chết, cũng dám nhúng tay, lục đạo thành ở trên hắc nổi giận gầm lên một tiếng. Liền muốn ra tay một khắc kia, ở dưới thành Diệp Lăng cũng là cười. Đem trong tay mình đả thần thạch cho thật cao vung múa. Để cho ngươi nếm thử lão tử toàn bộ lũy đánh. Phù phù một tiếng, mọi người chỉ thấy Hạo Thiên thân ảnh là tới cũng vội vã đi vậy tùng tùng. Trực tiếp mượt mà một đầu mới ngã xuống mà lên. Giát chi, ba đại thế lực hết thảy cường giả. Hầu như đều là cảm thấy hít thở không thông. Cái này đặc biệt quá không giảng lý đi. Cái này bị quất bay nhưng là Hạo Thiên a. Đường đường Ngọc Đế chuyển thế. Hiện nay thiên đình bộ hạ cũ chi chủ. Một thân tu vi rất mạnh mẽ. Coi như là đối với trên. Lên. Cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cũng không chút nào kém sắc. Nhưng là hiện nay đây. Đã bị Diệp Lăng cùng một cầu tựa như cho đập ra ngoài. Tiên huyết cuồng phún. Khuôn mặt sắc thương bạch. Hỗn đàn. Hỗn đàn, bổn tọa muốn giết ngươi a. Kim Long hướng thiên, ngày, ta là thánh tôn, rầm rầm rầm, ngay một khắc này, cái kia Hạo Thiên trực tiếp bò dậy, trong tròng mắt đều là dữ tợn màu sắc, bị Diệp Lăng cho quất bay, đây chính là vô cùng nhục nhã a. Hắn thân sau hư không bên trong, đủ đủ 9 cái Kim Long ầm ầm bạo hiện. Cái kia thân thể to lớn bên trong tản ra không có gì sánh kịp tôn quý khí độ. 9 cái Kim Long đại biểu cho một cái cực hạn, đó là giữa thiên địa tôn sùng nhất cường đại tượng trưng một loại thân phận. Cửu ngũ chí tôn, chết đi cho ta. Lập tức, cái kia Hạo Thiên hét lên một tiếng. Sau lưng hắn 9 cái Kim Long phi thẳng đến Diệp Lăng xuyên thủng giết tới. Giờ khắc này, Diệp Lăng trước mặt hư không đều là tất cả đều đổ nát. Cái này Hạo Thiên thực lực không dung dò xét a, không hổ là Ngọc Đế chuyển thế chi thân. Diệp Lăng cũng quá điên, rước lấy náo loạn cái này Hạo Thiên. Hắn tuyệt đối ăn đi bao che đi. Hãy chờ xem, cái này thần thông Diệp Lăng tuyệt đối tiếp không xuống. 9 cái Kim Long, cửu cửu quy nhất, cái kia rít gào tuôn ra 9 cái Kim Long, đang ở vọt tới Diệp Lăng bên cạnh một khắc kia, thình lình ngưng tụ quy nhất, thành một cái chập chờn thân thể khổng lồ, che lại nửa bên thiên địa Kim Long thân. Càng làm cho người kinh hãi chính là, cái này Kim Long chi lên, thình lình xuất hiện một bóng người mờ ảo, đầu đội kim quan, người xuyên ngũ hành kim bào. Khí tức mênh mông, là Ngọc Đế, thiên, ngày, a, dĩ nhiên là Ngọc Đế hư ảnh. Xem ra cái này Hạo Thiên, quả thật là Ngọc Đế chuyển thế chân thân a, nếu không, không thể nào biết triệu hồi ra Ngọc Đế hư ảnh. Cửu Ngũ Chí Tôn lại đến thiên địa, trong lúc nhất thời, tất cả cường giả bao khối Quảng Thành Tử, A Na, Già Diệp, Lôi Thần, cái này một đám sặc sỡ đầu sỏ, cũng đều là tâm tắc vô cùng. Ngọc Đế a, đây chính là trong thiên địa chúa tể tuyệt đối, chí cao vô thượng tồn tại, đầy đủ mọi thứ, bao quát thánh nhân án thiên đạo quy tắc đến, đều ở đây hắn quản hạt bên trong, mà thiên đình bộ hạ cũ các cường giả từng cái vô cùng kích động. Sĩ khí đại trận, Ngọc Đế hư ảnh xuất hiện, thành trong lòng bọn họ không thể phá hủy tinh thần lãnh tụ. Ngọc Đế, Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng là ngưng trọng rất nhiều. Chẳng qua sau một khắc, trong tay hắn đả thần thạch trực tiếp chuyển hóa thành diệt tiên kiếm. Phun trào ra ban bác phong cách cổ xưa kiếm quang. Mặc dù là thiên, ngày, cũng thu ta không được Diệp Lăng. Huống là một cái hư ảnh. Diệt cho ta, hoa lạp lạp. Sau một khắc, Diệp Lăng chân hạ vô biên lôi đình đột nhiên bạo khởi. Từng đạo lôi đình chi lực, trực tiếp phóng lên cao, hướng cái kia kim long đánh tới. Chẳng qua khoảng khắc, cái kia kim long đã đem oanh tới được lôi đình đụng cái nát bấy. Mà sau long uy mênh mông, một vô địch khí tức trực tiếp tràn ngập ở long thân chi lên. Thiên địa chí tôn, ai dám ngỗ nghịch, giống, giờ khắc này, cái kia Ngọc Đế hư ảnh. Dĩ nhiên mở miệng bảo, thanh âm cuồn cuộn, vô số cường giả đầu sỏ đều hoàn toàn biến sắc, cảm giác được phảng phất thiên địa đều muốn bọn họ ra khỏi. Hơn nữa, cái này âm ba, đem tim của bọn họ đều cho oanh tạm thời ngừng đập. Có loại cảm giác hít thở không thông, đáng sợ tới cực điểm, táp, nhưng là sau một khắc, một kiếm bay vút qua. Diệp Lăng thân ảnh bất ngờ theo cái kia kim long thân hạ xuyên thủng dựng lên. Chói mắt kiếm quang, ở đầy trời kim quang bên trong phiêu linh. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp té lăn quay mà lên. Mà sau dùng răng đứng lên, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, cổ tay đều run rẩy. Hắn ngũ tạng lục phủ đều là chấn động kịch liệt lấy. Nhãn thần bên trong tràn ngập nồng nặc dữ tợn sát cơ. Khóe miệng cũng là không khỏi tự bảo vệ dương lên một tia quỷ dị độ cung. Làm Diệp Lăng thân ảnh rơi xuống một khắc kia. Cái kia kim long liền mang Ngọc Đế hư ảnh. Hoàn toàn bạo tạc vỡ vụn. Mảnh nhỏ vỡ khắp thiên địa đều là. Cái gì? Lại bị phá. Cái này không thể a. Cái này đặc biệt làm sao có thể. Đây chính là Ngọc Đế hư ảnh a, chân đạp cửu long quy nhất, làm sao lại bị Diệp Lăng cho một kiếm chảm phá? Ai ra a, cái này Diệp Lăng mạnh như thế nào chiến lược? Giờ khắc này, mọi người đều là lâm vào chấn động lay động bên trong. Bọn họ nào biết đâu rằng, cái này một kiếm, nhưng là trực tiếp tiêu hao Diệp Lăng ba đại tiên anh lực a. Cái kia bị một kiếm phá rơi thần thông hạo thiên cước bộ liền lùi lại. Một ngụm máu tươi vọt tới trong miệng, nhưng là lại bị hắn cho cưỡng ép xuống. Vương bát đản, hạo thiên cắn răng nghiến lợi quát, khóe miệng của hắn không khỏi tự chủ chảy ra một tia chói mắt vết máu lạnh trong lòng người run. Giận cả tóc gáy, mà đang ở này lúc, hư không bên trong hai bóng người cuồng mãnh đập xuống. Không là người khác, chính là Nhị Lang Chân Quân cùng Triệu Công Minh hai đại cự đầu. Ai thắng ai phụ, hai người bọn họ chiến đấu kết quả cực kỳ trọng yếu a. Đúng, người nào như thắng, vậy chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ a. Trong lúc nhất thời, mọi người, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, toàn bộ đều nhìn về té xuống đất Nhị Lang Chân Quân cùng Triệu Công Minh. Hai người ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Dùng răng bò dậy, khuôn mặt sắc đều là thương bạch. Nhị Lang Chân Quân sâu hấp một hơi, nắm tam tiêm lưỡng nhận thương tay đều là có chút run rẩy. Bại ngươi nửa chiêu, ta không phục. Sau một khắc, mọi người đều là trừng lớn con mắt. Nhị lang chân quân, làm cho bọn họ rất rõ ràng đã biết kết cục. Cường thế vô song nhị lang chân quân. Thất bại, sáu càng đưa đến, ta tiếp tục viết, còn có. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.